Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta không muốn nó lớn lên ở một nơi luôn xảy ra tranh đấu như thế này. Ta muốn nó có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Tiểu tán lý, đáp ứng ta có được không? Cũng lấy thân hình nam tính, mang theo hơi ấm của thượng quan tán lý, ta nhẹ thở dài, nhìn thấy ánh mắt của hắn mang theo bao yêu chiều, cũng giống như ngầm đồng ý, ta cười nhẹ, vuốt lên đôi mắt đẹp yêu mị của hắn. Người không nói, có nghĩa là đáp ứng ta rồi nha. Sau này không được nuốt lời. Nói xong, ta cũng cảm thấy buồn ngủ, vội vàng nói mấy câu nữa, rốt cuộc ta cũng chìm vào mộng đẹp, quên luôn lời hứa quay lại ngủ với thần nhi. Thời gian thế nhưng lại trôi thật nhanh. Mới đó, lại qua một tuần, thiên y rốt cuộc cũng tìm được cách chế dược mà thần y cũng đã quen với cuộc sống trong vương phủ. Tính cách của nó càng ngày càng đáng yêu. Chủ nhân, dược này chỉ chế được 2 viên, nhưng thành phần dược lại khác nhau. Người trước tiên cho vương gia uống thử viên này, nếu không được thì thử viên còn lại. Ta đầu đầy mồ hôi lạnh, nhanh chóng đem viên dược kia cho vào miệng thượng quan tán lý, sau đó giúp hắn uống một ít nước để viên dược ra. Một lúc lâu sau, hắn vẫn chưa cử động. Ta kìm nén thất vọng, cố gắng chờ thêm một chút nữa, qua một khắc vẫn chưa có động tĩnh gì. Đang định thử nốt viên dược còn lại, tay của thượng quan tán lý bất ngờ ra hiệu, ngăn cản, bạc môi suy yếu mở ra. Tiểu Nam, không cần. Nhìn thấy viên dược kia có tác dụng, ta mừng, thiếu chút nữa là khóc thành tiếng, vội vàng sai tiên y gọi người đem thức ăn tới cho thượng quan tán lý. Người đừng vội, cứ nằm đó đi, thiên y nói qua 2-3 ngày nữa là có thể phục hồi lại hoàn toàn rồi. Bởi vì qua nhiều ngày nằm bất động trên giường, hơn nữa chỉ uống thuốc dược để duy trì tính mạng, hắn vẫn chưa thể ngồi dậy được, chỉ có thể nói chuyện, mặc dù nghe không rõ nhưng ta mừng gần như điên, rốt cuộc cũng chữa được rồi. Thiên y đưa cháo tới liền lui ra ngoài, ta nhận lấy chén cháo, vừa định ngồi xuống đốt cho thượng quan tán lý ăn thì đột nhiên thần nhi đẩy cửa chạy vào, khuôn mặt phấn nộn vui vẻ ôm lấy ta cười nói, nương, hôm nay con muốn ăn canh quay sọ. Thượng quan tán lý đang nằm trên giường, nghe thấy thần nhi gọi ta bằng nương, hai mắt chừng ta, suy yếu nói, tiểu nam, người có hài tử từ khi nào? Nói xong, liền bất tỉnh. Ta khóc không ra nước mắt, thần nhi còn hại chết nương rồi. Thời điểm thượng quan tán lý tỉnh lại đã là sáng hôm sau, ta nhìn thấy hắn mở mắt, liền trưng ra bộ dáng sắp khóc tới nơi. Người... Thượng quan tán lý rất muốn nói, người cùng ai có đứa nhỏ kia, nhưng mà kinh ngạc cùng gân cốt của hắn chưa hồi phục lại hoàn toàn, chỉ có thể trừng mắt vẫn nộ nhìn. Tiểu tán lý, bình tĩnh, thần nhi là con nuôi của ta, không phải như người nghĩ đâu. Nhìn thấy bộ dáng kích động của thượng quan tán lý, ta vội vàng xua tay giải thích, sợ hắn vẫn không tin, ta tiếp tục nói. Đứa nhỏ hôm qua ngươi nhìn thấy là người cho thuốc giải thiên âm tán. Nó chính là người cứu ngươi đó nha. Hôm qua ta đi tìm nơi ở của nó mới phát hiện đứa nhỏ này sống một mình rất tội nghiệp, cho nên ta liền nhận làm nương của nó, đem nó về đây. Vốn định nói cho ngươi chuyện này, nhưng mà ta lại quên đi mất. Thượng quan tán lý nhìn chằm chằm, ánh mắt dò xét, giọng điệu đầy hoài nghi hỏi. Nó thật sự không phải là hài tử của ngươi? Ta trừng mắt nhìn hắn, nói đến như vậy mà vẫn không tin, ta tức giận rồi nha. Người tin hay không thì tùy, thần nhi là được 5 tuổi, người nghĩ ta có thể sinh ra đứa nhỏ lúc mới 13 tuổi sao? Còn nữa, lúc ta và người động phòng... Ta cúi đầu, bờ vai không ngừng run rẩy, cuối cùng cũng bỏ qua xấu hổ mà nói to. Mẹ kiếp, không phải lão nương đây, đau đến muốn chết sao? Còn Lạc Hồng ngươi cũng nhìn thấy, người nghĩ là sinh thần nhi ở nơi nào? Nơi nào mà vẫn còn Lạc Hồng? Trừng mắt nhìn lại, thượng quan tán lý, chỉ thấy khuôn mặt hắn nhiễm chút đỏ. Cũng bắt đầu xấu hổ, nắm lấy tay ta, vội vàng nói. Cái kia ta quên mất. Giống, ta tức giận rồi, thượng quan tán lý. Đồ đầu heo nhà ngươi đi chết đi, ngay cả đêm đầu tiên mà cũng quên. Được rồi, ta sẽ không nghĩ cãi nhau với người bệnh, mau ăn cháo đi. Ta ngồi xuống, đem chén cháo trắng thổi nhẹ, từng muỗng một đút cho thượng quan tán lý, đến khi ăn hết chén cháo, ta định rời đi xem thần nhi thì bị hắn gọi lại. Tiểu Nam, đỡ ta ngồi dậy. Ta nghĩ ngợi một chút, nhìn thấy khuôn mặt của hắn đã có chút huyết sắc, tay chân cũng đã cử động được, vì vậy liền cẩn thận kê gối ở đầu giường, nhẹ nhàng đỡ hắn dậy. Tốt lắm, chỉ cần uống điều độ thêm một thời gian nữa, người liền có thể rời khỏi giường rồi.

Không phải bà đẻ, nhưng ít nhất huynh cũng là thầy thuốc. Tới xem thử xem, nhanh. Thượng quan Tán Lý nghe xong, mặt đã đen như đít nồi, âm thầm ra lệnh cảnh cáo. Nếu như ngươi dám tới đỡ đẻ cho nàng, ta liền móc mắt ngươi. Huyền Cát thở dài, thuận miệng trầm chọc. Đã là giờ phút nào rồi hả? Ta nằm trên giường, lệ không ngừng dâng trào. Một bọn ngốc, có thời gian cãi nhau chi bằng tới tỉnh bà đỡ dùm ta nhanh một chút. Ta muốn chết, ta không muốn sống nữa, đau quá, lão tiên, mau tới đem ta đi đi. Tiểu Nam, cố gắng chờ đợi một chút, ngoan. Thượng quan Tâm Lý nắm lấy tay trấn an, khuôn mặt lo lắng. Ta cũng nhìn hắn dịu dàng nói, thượng quan Tâm Lý. Ừ, có ta. Ta cố gắng mỉm cười tràn đầy tình cảm. Đổ ngựa đực, nếu như dám để cho ta đụng thêm lần nữa, ta liền đem người đi thiến. Phụ nữ có thai là lớn nhất, nín nhịn, à nín nhịn. Mọi người dùng ánh mắt đồng cảm thương thượng quan Tán Lý. Đồng chí, ngài gặp phải nữ nhân ngoài hành tinh rồi. Nương, bà đỡ tới rồi nha. Thần Nhi rối rít nắm tay bà đỡ. Bà đỡ bởi vì chạy quá nhanh, đầu tóc có chút hỗn loạn, vội vàng lấy khăn tay lau mồ hôi, rất nhanh phân phó. Phiền người nhà mang tới một chậu nước ấm, vải sạch cùng một khúc gỗ nhỏ. Mọi người răm rắp nghe theo, rất nhanh liền chuẩn bị xong. Phiền các vị nam nhân ra ngoài một lát. Song Y cùng Huyền Cát rất có thứ tự lần lượt giải tán, chỉ có mình thượng quan Tán Lý là không chịu đi ra. Vị này, ta là phu quân của nàng, ta cần phải đi ra sao? Bà đỡ lau mồ hôi, tiếp tục phân trần, nhưng chuyện sinh nở không tiện để cho nam nhân nhìn thấy. Không đợi cho bà đỡ nói tiếp, ta vội vã giống lên. Ngươi nhanh ra ngoài để cho ta đẻ, con mẹ nó đau quá rồi. Thượng quan Tán Lý không thể làm gì khác, không mày đi ra ngoài. Bắt gặp Song Y cùng Huyền Cát đang đứng ngoài cửa. Đại nhân, da mặt người càng ngày càng dày. Huyền Cát vỗ vỗ bả vai thượng quan Tán Lý, cười xấu xa nói. Phu nhân, cắn chặt khúc gỗ này, đừng để cho mình ngất xỉu, rất nhanh đứa bé sẽ đi ra. Trong phòng, bà đỡ thành thục làm các thao tác giúp sản phụ dễ đẻ. Qua hai canh giờ, rốt cuộc cũng đem được đứa nhỏ ra khỏi bụng. Tiếng khóc trẻ con vang lên, tần số lớn đến kinh thiên động địa. Bà đỡ lau chán, nhanh chóng cắt rốn, rồi bọc đứa trẻ lại, đem ra cho thượng quan Tán Lý xem. Chúc mừng công tử là một bé trai, mọi người đều vui mừng đón lấy đứa bé. Chưa kịp vào trong xem tình hình như thế nào, thì nha linh đã vội vã chạy ra, khuôn mặt xanh mét. Bà đỡ, không xong, vì sao đứa bé ra rồi mà chủ nhân vẫn còn đau bụng như vậy? Mọi người nhìn nhau, nhanh chóng chạy vào xem tình hình. Thượng quan Tán Lý ôm lấy hài tử, khuôn mặt trắng bệch, sẽ không có bất trắc gì đó chứ. Hừ, ta còn đau quá. Ta rũ rượi nằm trên giường, giọng nói khàn khàn không thành tiếng. Phu nhân, để ta xem. Bà đỡ cố gắng an ủi. Sau khi nhìn rõ, khuôn mặt trở nên bối rối. Làm sao vậy? Thượng quan Tán Lý gấp gáp hỏi. Vẫn còn một đứa nữa. Bà đỡ tiếp tục cúi xuống đỡ đẻ, để lại một đám người trợn to mắt. Huyền Cát nhìn chằm chằm thượng quan Tán Lý, hạ giọng bái phục. Huynh đệ, mua một được hai nha. Mà ta, ngay xong chỉ biết nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức giống lên. Con mẹ nó, ta muốn chết. Một năm sau, trong căn nhà nào đó không ngừng vang lên tiếng trẻ con khóc. Thanh âm cực đại lớn tới mức làm hàng xóm xung quanh đều nhanh chóng đi di tản đi nơi khác lánh nạn. Tiểu Nam, làm sao bây giờ đây? Thượng quan Tán Lý tay trái ôm một đứa, tay phải ôm một đứa bối rối đi vào. Ta liếc mắt nhìn hắn, thong thả nói. Người cho bọn nó uống sữa đi. Đáng đời, ta sinh một đứa, đã là cực hạn, không ngờ tới nòng nọc của hắn quá mạnh. Khuyến mãi cho ta thêm một đứa nữa, kẻ nào là đầu cơ gây chuyện thì kẻ đó tự lãnh. Người càng ngày càng khó ưa, ta làm sao có sữa? Thượng quan Tán Lý trừng mắt nhìn ta, khuôn mặt tuấn tú trở nên đỏ bừng. Ta cũng không nghĩ làm khó hắn nữa, nhanh chóng ôm hai đứa bảo bối, vạch ngực ra cho bọn chúng bú sữa. Một năm trước, ta sinh được một đôi long phượng, con trai tên là thượng quan Hy Mã, tóc trắng. Con gái tên là thượng quan Bích Gian, tóc vàng. Hai cái đứa này lúc không quấy thì rất đáng yêu, nhưng khi dở trứng thì vô cùng kinh khủng, làm cho hàng xóm không ngừng phàn nàn. Đang chăm chú cho con bú, ta lơ đãng ngước mắt lên, nhìn thấy thượng quan Tán Lý nhìn chằm chằm. Ta thiếu chút nữa hết hồn, vội vàng trấn tĩnh lại. Ngươi nhìn cái gì vậy? Thượng quan Tán Lý sờ cằm, không nhanh không chậm nói. Ta đang nghĩ nên nhanh cho bọn nó cai sữa, ta không chịu được ngực của ngươi có mùi lạ. Đại nhân gia, bây giờ ta mới biết, thì ra mặt của ngươi dày đến mức đạn bắn không thủng. Bĩu môi không nói, ta cho con uống sữa xong, liền dỗ bọn nó ngủ. Sau đó nhanh chóng cùng Thượng quan Tán Lý ra ngoài hít không khí. Không nghĩ tới, vừa ra khỏi cửa, liền hít phải mùi gì đó khó ngửi. Ta nhịn không nổi, bắt đầu nôn một trận kinh thiên động địa. Ê! Làm sao vậy? Thượng quan Tán Lý lo lắng hỏi, mà ta? Mặt đã bắt đầu chuyển xanh. Xưa này, ta chưa bao giờ nôn một cách vô lý như vậy, trừ khi... Vội vàng bắt mạch. Mặt ta từ xanh chuyển sang trắng, căm phẫn hét lên, người có mẹ nó đồ ngựa đực. 10 năm sau, Thượng quan Thần 16 tuổi, Thượng quan Hy Mã cùng Thượng quan Bích San 11 tuổi, còn lại con gái Thượng quan Di Lăng tóc trắng 10 tuổi. Lúc này, Nha Linh cũng đã có con gái 10 tuổi, một con gái 5 tuổi, mà y vẫn bị Oanh Phí truy đuổi, nghe nói nàng hạ xuân dược hắn. Bây giờ trong bụng chắc cũng đã có bảo bảo rồi, Thiên Y thì vẫn cứ như cũ. Một thân một mình, nữ nhân xung quanh thôn để ý hắn như hổ rình mồi, nhưng tới bây giờ hắn vẫn chưa có ai. Nhiều lúc ta nghĩ hắn có phải là đoạn tay áo hay không? Trong 10 năm, chuyện không ngờ nhất là cổ ngự ly tới thôn của ta ở. Lại còn mang theo một tiểu tử nhỏ hơn Thần Nhi 1 tuổi, nghe nói là hắn nhặt được, sau đó lại thu nó làm con nuôi. Mọi chuyện vốn không có gì đặc biệt, nhưng tên họ cổ kia lại xây nhà đối diện với nhà ta, làm cho hắn cùng Thượng quan Tán Lý 3 ngày thì cãi nhau một trận nhỏ, 7 ngày thì cãi nhau một trận lớn, trong thôn lúc nào cũng ầm ĩ không chịu nổi. 20 năm sau, trên giang hồ có thêm một thần y tên là Thượng quan Thần, một mỹ vũ câu hồn ảnh tên là Thượng quan Bích San, một mỹ công tử tên là Thượng quan Hy Mã, làm thành bộ ba huynh muội gây sóng gió cả thiên hạ. Thượng quan Thần lấy Thượng quan Di Lăng có 1 con trai, Thượng quan Bích San lấy con nuôi của cổ ngự ly là cổ Đào Nguyên sinh ra 1 con gái, Thượng quan Hy Mã lấy con gái của Nha Linh tên là Huyền Mặc được 1 con trai. Trong thôn từ vài 3 người bây giờ đã lên tới mấy chục người. Thêm 20 năm nữa Thượng quan Tán Lý qua đời, ta cũng đi theo hắn. Thế kỷ 21, Trung Quốc, thành phố Thượng Hải. Mẹ kiếp, tại sao lão nương đây vừa mới làm việc có 1 tuần liền bị đuổi việc? Nhanh kêu tổng giám đốc của các người lại đây. Hôm nay, nếu nói không ra lý do, tôi liền cùng hắn đồng quy vu tận. Trong công ty, một nữ nhân bốc lửa đang không ngừng túm lấy cổ áo của bảo vệ, lắc qua lắc lại. Mọi người đều đổ mồ hôi lạnh, mỹ nữ này chẳng khác gì dã thú, là ai thu nhập cô ta vào công ty làm việc vậy? Tổng giám đốc đang công tác ở Italy, phiền cô hôm khác tới có được không? Tiếp tân không ngừng hứa hẹn, mồ hôi đã chảy đầy mặt. Cái gì Italy, bây giờ cho dù hắn đang nằm trong quan tài, tôi cũng phải lôi hắn dậy. Mỹ nữ phát hỏa, bảo vệ xông tới, liền bị ăn đòn thảm thương. Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, một giọng nói tựa như băng sơn vang lên, thành công dập tắt không khí nóng nực. Đây là chuyện gì? Tổng giám đốc! Tiếp tân vui mừng rơi lệ, rốt cuộc cũng được cứu sống rồi. Anh ta là tổng giám đốc, tốt lắm. Mỹ nữ cười lạnh, đi tới chỗ nam nhân, được mọi người gọi là tổng giám đốc. Cô là ai? Tôi là ai? Thối lắm, bà đây đã tốt nghiệp thạc sĩ loại giỏi, cứ nhiên vào cái công ty của anh làm được 1 tuần liền bị đuổi việc, nguyên nhân là gì nói mau. Bằng không, tôi đem anh biến thành cái mền. Cô vừa nói, vừa nắm lấy vạt áo của nam nhân trước mặt kéo xuống, trong đầu đột nhiên hiện lên một đoạn ký ức làm cho cô phải ngẩn ra. Thượng quan Tán Lý, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi, cho dù thể xác quên đi ngươi. Nhưng trái tim ta tuyệt đối không bao giờ có thể quên được. Nam nhân bị nắm vạt áo, bắt đầu giận dữ, nhưng khi nhìn thẳng vào mắt cô gái, một đoạn cảm xúc không gì có thể diễn tả lan tràn, anh cũng ngẩn ra. Tiểu Nam, cho dù ngươi không đi tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm ngươi, quấn lấy ngươi cả đời. Tuyệt đối phải chờ ta, không được yêu nam nhân khác, có biết không? Sau lời nói kia, cả hai đều nhìn thấy cảnh một nam một nữ nắm tay nhau đi qua cầu Nại Hà của âm phủ, chờ đợi hồi sinh. Anh, cô. Hai người đồng loạt lên tiếng, trong mắt từ thù địch đã chuyển sang nồng đậm tình yêu. Tìm được ngươi rồi. Trên đỉnh đầu hai người, một người mặc đồ đen dầu dĩ thở dài. Không ngờ các người thật sự có thể nhận ra nhau, kiếp sau ta lại phải tác hợp cho các người thêm 1 lần nữa rồi, thật là mệt. Lần sau cầu chơi cá cược kiểu này nữa. Ngoại truyện. Một ngày nọ, mọi người trong nhà đang cùng nhau ăn cơm, Thượng quan Bích San khuôn mặt tức giận nói, mọi người nói xem, còn với nhỏ Diệp Linh ở đầu thôn ai đẹp hơn?